Vũ thần chúa tể, chương 3090, yêu tộc tổ tiên. Góc truyện audio.com. Trong thiên địa, từ căn vạn giới ma thụ xúc tu đem rượu vô danh. Đồ ma vũ, linh uyên đám người tất cả đều ràng buộc ở trên hư không. Từ căn xúc túa, xuyên thấu thân thể bọn họ. Đồng thời tại bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại vạn giới ma thụ khí tức. Vạn giới ma thụ có thể tẩm bổ linh hồn. Tần Trần linh hồn chi lực theo vạn giới ma thụ xúc tu bao phủ tới. Trong nháy mắt ngay đồ ma vũ đám người trong đầu lưu lại lạc ấn. Trong hư không, vô tận hắc sắc xúc túa đem rất nhiều đỉnh cấp chúng thiên kiêu xuyên thấu. Một màn này kinh sợ tiểu yêu vương cùng kim ô thái tử đám người. Từng cái run, vạn phần hoảng sợ, đây quả thực thì cùng cửu u luyện ngục một dạng, cảnh tượng quá kinh khủng. Diệu vô danh đám người, bất kỳ cái gì một cái đều là cùng bọn họ nổi danh cao thủ. Luận thực lực hoàn toàn không thua bọn họ, nhưng hôm nay lại bị xuyên thủng. Như vậy cảnh tượng nếu để cho thiên giới trong rất nhiều thánh chủ các chứng kiến, cũng muốn trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Tần Trần trong lòng cũng có khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện vạn giới ma thụ kết hợp thiên hồn cấm thuật. Hiệu quả cư nhiên thật thần kỳ, vạn giới ma thụ lực lượng cư nhiên đáng sợ như vậy. Không hổ là ma tộc chí bảo, năm đó Diêm La ma tộc thậm chí muốn lợi dụng này vạn giới ma thụ khiêu chiến Uyên ma tộc địa vị. Hiện tại xem ra, thật có khả năng này. Trước Tần Trần nô dịch diệu vô danh đám người còn hết sức khó khăn. Nhưng thiên hồn cấm thuật cùng vạn giới ma thụ vừa kết hợp, đơn giản giữa liền đem mọi người nô dịch. Loại thủ đoạn này, quá thần kỳ. Đồng thời, Tần Trần cảm giác được thân thể mình trong khởi nguyên chi thư cũng hơi rũng động, cư nhiên tràn ra một chút quỷ dị hắc ám chi lực. Ở đó khởi nguyên chi thư trong, cư nhiên bắt đầu hiển hiện ra cả một cái thiên chương. Chỉ bất quá kia thiên chương hết sức không rõ. Bất quá lực lượng cũng là Tần Trần không gì sánh được quen thuộc hắc ám chi lực. Chuyện gì xảy ra? Khởi nguyên chi thư trước còn không cách nào ngưng luyện hắc ám chi lực văn minh. Làm sao đột nhiên, cư nhiên tạo thành một cái độc lập thiên chương? Chẳng lẽ nói là bởi vì mình nô dịch diệu vô danh bọn họ duyên cớ? Nô dịch diệu vô danh, đồ ma vũ đám người sau, Tần Trần có thể đơn giản khống chế đối phương sinh tử. Tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng cảm thụ được những ma tộc này trong cơ thể hắc ám chi lực. Đó là một loại cùng thiên giới lực lượng hoàn toàn khác biệt lực lượng. Hết sức quỷ dị, nhưng bên trong lại ẩn chứa đặc biệt phép tắc thủ đoạn, phảng phất một loại khác hệ thống. Chẳng qua trước mắt khởi nguyên chi thư vẫn chỉ là mô phỏng đi ra một chút hắc ám chi lực văn minh. Dù sao đồ ma vũ trên người bọn họ hắc ám chi lực cũng không tính nồng hậu. Mặc dù là khởi nguyên chi thư, hiện nay cũng chỉ có thể mô phỏng đi ra một chút, để cho Tần Trần chỉ dò xét đến trong cực kỳ nhỏ một chút thần bí. Nói như vậy, chỉ cần ta sau này nô dịch đầy đủ nắm giữ hắc ám chi lực cao thủ, hoặc có lẽ là cảm ngộ đầy đủ hắc ám chi lực, thì có thể tại khởi nguyên chi thư trong tạo thành hắc ám chi lực văn minh. Đối hắc ám chi lực tiến hành phía trước khắc chế, thậm chí bản thân mô phỏng đi ra hắc ám chi lực lực lượng đến. Tần Trần trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn thu hồi vạn giới ma thủ, đầy trời xúc tua trở lại Tần Trần trong cơ thể. Sau đó liền thấy diệu vô danh mang theo diệu diệt phủ lưu lại đến thiên kiêu. Đồ ma vũ cùng linh nguyên mang theo từ ma tộc cùng thánh ma tộc cao thủ, cùng kính hướng đi Tần Trần, quỳ xuống đất hành lễ nói. Gặp qua chủ nhân, kim ô thái tử cùng tiểu yêu vương đã chấn kinh tột đỉnh. Cả người lông tơ dựng lên, Tần Trần vậy mà thật nô dịch phía trước những người này. Thậm chí ngay cả cao thủ ma tộc đều nô dịch. Cần biết, Đây chính là ma tộc A, trong thiên địa linh hồn mặc dù có cộng thông chỗ. Nhưng ma tộc linh hồn cùng nhân tộc linh hồn nhưng cũng có cực lớn bất đồng. Bọn họ tại thiên giới đã từng nghe qua có tu luyện linh hồn bí pháp đại năng. Có thể nô dịch người khác. Nhưng chưa từng nghe nói qua nhân tộc cao thủ có thể nô dịch ma tộc. Ngược lại thì ma tộc đoạt xá nhân tộc sự tình nhìn mãi quen mắt. Giống như này linh nguyên chỗ thánh ma tộc. Nghe đồn có thể hoàn toàn mô phỏng đi ra nhân tộc khí tức. Một ít thánh ma tộc đỉnh cấp cao thủ đoạt xá trong nhân tộc. Coi như là tôn giả cũng chưa chắc có thể phát giác. Nhưng bây giờ, này một cái thánh ma tộc cao thủ. Lại bị Tần Trần đơn giản nô dịch. Đây là muốn nghịch thiên sao? Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương tâm trạng sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, bọn họ vừa mới động. Tần Trần hai mắt liền ngưng mắt nhìn qua đây. Làm cho hai yêu thân thân run lên. Kém điểm nhanh khóc. Tần Trần, Tần Huynh, không Tần Trần đại nhân. Hai chúng ta có mắt không nhìn được thần sơn. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha cho chúng ta đi. Chúng ta cam đoan. Từ nay về sau. Tuyệt sẽ không sẽ cùng đại nhân ngài đối nghịch. Với lại. Nơi này sự tình chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Chúng ta có thể xin thề. Có thể bảo đảm. Cho dù đem ký ức mạt trừ đều có thể. Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương nơi nào còn có ngay từ đầu kiêu ngạo. Hăm hở, sợ lúc này hai cái chim cút đồng dạng, còn kém không quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Đại Hắc Miêu, đây là ngươi con tư sinh chứ? Ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Hắn là như vậy xem ở Đại Hắc Miêu mặt mũi. Tạm thời không đem Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương chém giết. Thế nhưng, để cho Tần Trần bỏ qua nơi này hai yêu, là không có khả năng. Dù sao hai yêu chứng kiến rất nhiều không nên xem sự tình. Có được một cái phương án giải quyết. Hừ, bổn hoàng mới không có hai cái này phế vật tử tôn. Đại Hắc Miêu hừ lạnh một tiếng, lười để ý Tần Trần. Chỉ là híp mắt nhìn Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương. Trong hai con ngươi, nhất đạo lực lượng quỷ dị chợt lóe lên. Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương chỉ cảm thấy bị một con mãnh thú thuở hồng hoang cho tiếp cận vậy. Cả người run, trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Nhưng hai mắt cũng là nổ bắn ra đến kích động quang mang. Tiền bối, ngài cũng là ta yêu tộc. Đại Hắc Miêu trên thân tràn ra một cổ đặc biệt huyết mạch lực lượng. Này huyết mạch lực lượng để cho Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương cảm thụ được một chút. Thì có loại đối mặt tộc quần trưởng khống giả cảm giác. Theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ hãi. Đây là tới từ đám bọn hắn yêu tộc huyết mạch chỗ sâu nhất áp chế. Yêu tộc, hừ, Đại Hắc Miêu vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi tại trong hư không, lười biếng nói, các ngươi một là đế tuấn hậu nhân, một là thái nhất hậu nhân, hai người này làm sao sinh ra hai người các ngươi phế vật. Đế tuấn, thái nhất, Tần Trần nhìn Đại Hắc Miêu, hắn nói này hai yêu là ai? Tần Trần không phải yêu giới người, tự nhiên không biết yêu giới tình huống. Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương cũng là thân thể chấn động mãnh liệt. Trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc đến. Run rẩy nói, tiền bối, ngài nhận thức ta tộc tổ tiên. Đại Hắc Miêu trong ánh mắt toát ra hồi ức ánh mắt. Để cho Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương càng là hoảng sợ. Đế Tuấn, Thái Nhất, đó là bọn họ hai tộc tổ tiên. Đã sớm siêu thoát tồn tại. Bọn họ tuy là có đối phương huyết mạch. Nhưng trên thực tế đã không gì sánh được xa xôi. Đương nhiên, nữa xa xôi, bọn họ cũng là đế tuấn cùng thái nhất nhất trực hệ hậu đại. Xem như là đích tử, tại yêu tộc trong địa vị phi phàm, bằng không cũng sẽ không một là hoàng lăng thái tử, một là vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương,